Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 351, ta tâm như kiếm. Chặt đứt một cát, hiu hiu hiu hiu. Sắc bén đao nhọn ở giữa không trung xẹt qua. Rất nhanh toàn bộ đều nhiễm phải một tầng sâu thẳm màu đen khí tức. Vô số lực xung kích 10 phần màu đen u ảnh lấy phá hủy trước mặt tất cả tư thái. Đánh về Uesugi yêu thân thể. Này chính là hắn Bio The Win Hua U tiến thêm một bước một dị thứ nguyên trạng thái. Thế giới hải tặc, thật giống như một tên phiêu bạt ở thế giới tennis hải dương biển rộng trộm. Bio The Win kiến thức mỗi cái không giống quốc gia phong thổ. Cùng những thế giới kia đỉnh cấp cường giả giao chiến. Cướp đoạt đi tinh xảo tennis tài nghệ. Cũng đem hòa vào bản thân. Uesugi Yu lúc này giống như bị một cái màu đen pha lê cái dương cho vững vàng vây ở tại chỗ. Loại này tinh thần ý chí áp chế. So với lúc trước hắn mới vừa bước vào thế giới cấp đối mặt Yujiro Oni thời điểm. Còn muốn càng mãnh liệt hơn. Thời điểm như thế này đã là không thể lui được nữa. Uesugi Yu trong mắt bay lên một luồng nóng rực tâm tình. Hắn hít sâu một hơi. Khóe mắt thâm trầm sóng nước văn bên cạnh. Mơ hồ lại hiện ra một vệt óng ánh màu vàng lôi văn. Nếu trốn không xong, vậy thì toàn bộ đánh trả trở lại là tốt rồi. Nghe nói như thế, Bình Đẳng càng ánh mắt hơi có chút ngẩn ngơ. Lần trước, cũng là đồng dạng câu nói này. Vẫn là xuất thân từ hắn cùng Yujiro Oni cái kia một cuộc tranh tài. Thân thể dường như nhiệt độ cao hỏa nướng bình thường. Thế nhưng Uesugi Yu đại não nhưng là càng ngày càng bình tĩnh. Một luồng có chút mông lung khí tức từ trên người hắn bay lên. Thế giới hải tặc quỹ tích ở trong mắt hắn bị thả chậm lại. Một tức là vạn, vạn tức là một. Ở loại này cực hạn trạng thái. Uesugi Yu cánh tay đột nhiên nâng kéo vừa nhấc. Hắn tránh thoát bộ phận thế giới gông xiềng. Vợt bóng liền hướng về phía trước quất tới. Một cái chớp mắt. Đếm không hết đập ảnh xẹt qua phía chân trời. Liền ngay cả Bio The Win này một phương dị thứ nguyên thế giới đều rất giống bị Uesugi Yu này một cái. Đánh chém cho làm cho rung chuyển lên. Sẫm màu sóng biển phẫn nộ đánh ra ở mép thuyền bên trên. Chỉnh chiếc khô lâu quỷ thuyền đều trong nháy mắt này trở nên sóc nảy lên. Sự chống cự của ngươi đều là phí công. Nhìn Uesugi Yu tựa hồ nhưng có sức lực chống đỡ lại. Bio The Win một tiếng giống to. Hắn thân thể trước ép. Cả người thật giống như hải tặc hóa thân như thế. Khủng bố bóng mờ từ trên mặt của hắn lóe lên một cái rồi biến mất. Phốc thử. Một vệt hiện ra u quang lưỡi đao. Trực tiếp xẹt qua Uesugi Yu áo khoác đã hạ thủ cánh tay. Mấy giọt máu trong nháy mắt theo gió rơi ra ở biển rộng. Thoáng qua liền bị lan lộn bọt nước nuốt chửng lấy hầu như không còn. Vẫn chưa xong, Bio The Win khí thế trên người càng tăng vọt, hắn nặng tiếng giống giận, thế giới hải tặc vương, oanh, căn bản không cho Uesugi Yu cơ hội thở lấy hơi, lại là một cầu từ trong tay của hắn đánh mà ra. Vù, phảng phất toàn bộ thế giới đều tiến vào trắng đen hình ảnh. Uesugi Yu tư duy cũng bị đình trệ ở cái này trong nháy mắt. Thân thể, không động đậy được nữa. Uesugi Yu thân thể cứng ngắc ở tại chỗ. Hắn cái kia thiền tông con mắt bên trong chiếu ra vô số đạo khủng bố màu đen u quang. Biểu tượng bên dưới, tiềm tàng chính là cái kia vô cùng sắc bén khát máu đao nhọn. Đùng, ý thức trở về thân thể một sát na kia. Uesugi Yu khí tức lần thứ hai một cái thu lại. Tiếp theo chính là khiến da rẻ đau nhức cương phong từ hắn thân thể bốn phía tìm tới. Lại vẫn không có ngã dưới. Nhìn còn đang kiên quyết làm phòng ngự Uesugi Yu. Mifun Nudo trên mặt chớp qua một tia thay đổi sắc mặt. Dị thứ nguyên level 3 đoạn. Người thường cùng trên sân bóng hai người chứng kiến cảnh tượng là hoàn toàn khác nhau. Thế nhưng vẻn vẹn thông qua trên sân bóng biểu tượng. Cũng có thể đại thể phán đoán ra Uesugi Yu ở Bio The Win thế giới bên trong là biết bao nguy hiểm. Ầm ầm, trên vách núi lại là một tiếng vang thật lớn. Akusu có chút bất đắc dĩ thu hồi ánh mắt, lúc này mới phát hiện hai mắt của chính mình dĩ nhiên mơ hồ có chút phát đau. Đáng chết, bàn tay của hắn dùng sức một nắm. không nhịn được nói khẽ với chính mình, tức giận mắng một câu. Nếu như hắn nằm ở như vậy cảnh tượng, ngươi đã không có bất cứ cơ hội nào. Bayodwin ngạo nghễ đứng ở mũi thuyền. Hắn thân thể phảng phất hòa vào đạo kia khô lâu thuyền trưởng bóng mờ ở trong. Ở mảnh này biển rộng bên trên, không ai có thể tránh thoát hải tặc truy kích. U linh thuyền trên bong thuyền, Uesugi yêu nửa quỳ thân thể. Trên người hắn áo khoác cũng đã bị sắc bén đao nhọn cho hoa liềng xiềng. Có nhiều chỗ còn mơ hồ có thể nhìn ra có máu tươi chảy ra. Coi như là hắn, cũng không thể ở đây tránh thoát Bayodwin tất cả công kích. Nhưng mà hắn nhưng trầm mặc, một luồng quyết tuyệt ý chí ở trên người hắn ấp ủ. Nhìn Uesugi yêu không có trả lời ý tứ. Đứng ở chỗ cao Bayodwin ánh mắt càng ngày càng lạnh lẽo. Đã như vậy liền như vậy chung kết đi. Ngón tay của hắn một úp tennis, hơi vểnh mặt lên, vợt bóng từ phía sau theo tiếng mà xuống. Oanh, làm người nghẹt thở khí áp đem tennis con đường lên không khí bài xích hết sạch. Nhất thời hắn nửa sân hai bên dâng lên lan lộn bụi mù. Một vệt sâu thẳm khí tức khiến tennis trở nên cực kỳ to lớn. Sau một khắc, Uesugi yêu ánh mắt vừa nhấc, liền nhìn thấy khô lâu thuyền trưởng từ chỗ cao nhảy lên một cái. Tay nắm một thanh sắc bén đao nhọn, hướng về hắn đột thứ đi. Xoạt xoạt xoạt, Uesugi yêu thân thể tỏa ra nóng bỏng khí tức. Ánh mắt của hắn dịu dàng, mấy cái chăn chọc xê dịch. Ngay ở lưỡi đao trong lúc đó khiêu vũ. Cảnh tượng như vậy, ở mặt trước hai hiệp đã không ngừng từng xuất hiện một lần. Nhưng mà ở thế giới này, Bayodwin tốc độ của hắn càng nhanh hơn. Chà rồi, dường như thuấn di bình thường. Khô lâu thuyền trưởng trực tiếp lắc người một cái đi tới Uesugi yêu phía sau. Này thanh lập lòe quỷ dị hoa văn trắng bệch đao nhọn, bay thẳng đến trái tim của hắn đâm qua. Thử. Uesugi yêu sắc mặt đột nhiên một trắng. Lại này khủng bố đau đớn. Suýt chút nữa để hắn lui ra cực hạn trạng thái. Khoảng cách nhìn thấu bản chất của thế giới chung quy còn kém một tia. Chấm ngoặc kép, ngay ở tinh thần hắn đều có chút ngẩn ngơ thời điểm. Bayodwin âm thanh bỗng nhiên từ bên tai của hắn truyền đến. Nếu như, đây chính là ngươi giác ngộ. Đâm này, nhuốm máu đao nhọn rút ra. Điện tiếng sấm chớp dưới. Khô lâu thuyền trưởng cái kia bá đạo quỷ dị chỗ trống ánh mắt bên trong, dường như bỏ ra một mảnh ánh mắt khinh bỉ. Như vậy, chém đầu đi. Ầm ầm, sấm sét dưới, một vệt bạch quang đã bị giơ lên thật cao. Ngươi ở đùa gì thế? Uesugi yêu cắn chặt hàm răng, con mắt của hắn ửng hồng. Hồi tưởng lại chính mình 7-8 năm như một ngày huấn luyện, hắn giác ngộ xưa nay liền không chỉ là sẽ ngừng lưu lại nơi này. Kể từ khi biết đây là nơi nào thời điểm, như vậy mục tiêu của hắn cũng chỉ có một, đứng lên tennis đỉnh điểm nhất vị trí. Tận quan tâm chính mình chưa bao giờ cái nào một lần sẽ bị bước đến như vậy tuyệt cảnh. Thế nhưng a, Uesugi yêu trong lòng một tiếng gào thét, cái mục tiêu này chưa bao giờ thay đổi qua. Đang, một cái đen tuyền đánh đao từ dưới lên trên chặn lại rồi Bayodwin từ giữa không trung vung ra cái kia một đạo đánh chém. Tia lửa văng gấp nơi. Lần này, Uesugi yêu trong tay không còn là không hề có thứ gì. Tiểu tử này, làm sao sẽ? Bayodwin hai con mắt âm trầm như nước. Một đôi mày kiếm ở giữa hai lông mày vặn vẹo đến cùng một chỗ. Rõ ràng là ở hắn ném bắn ra dị thứ nguyên thế giới bên trong. Tại sao Uesugi yêu hắn có thể? Nhưng mà thời gian đã không cho hắn suy nghĩ nhiều. Hắn theo bản năng lại là một cái cao tốc về phía trước đột thứ. Mà đối diện, Uesugi yêu ở giá ở hắn một đao sau khi một cái bước lướt lui về phía sau qua. Trong bàn tay huyết châu lặng yên lướt xuống đến cái này thuần đen đánh đao bên trên. Uesugi yêu một đôi mắt bên trong ánh lửa đại thịnh, hắn trên trán tóc rối dưới. Mắt trái góc cái kia ba đạo vặn vẹo hoa văn, tựa hồ cũng bị hắn nóng rực khí tức hợp thành một thể. Thoáng qua, Uesugi yêu khoang miệng bên trong hô hấp đột nhiên biến đổi. Nóng rực ánh lửa từ trong tay của hắn bay lên. Này thanh thuần đen đánh đao đã bị nhuộm thành ửng đỏ vẻ. lên cùng Bích Lạc dưới hoàng tuyền. Đây là Bích Lạc Thiên. Vù vù chi âm thanh vang lên. Một vệt nóng rực ánh lửa ở này đen kịt biển rộng bên trên bay lên. Chiêu kiếm này chém nát Khô Lâu thuyền trưởng trong tay đao nhọn, cắt ra nó đỉnh đầu mũ, liền ngay cả trên bầu trời cái kia một mảnh mây đen cũng là bị phần diệt ra một đại cái lỗ thủng. Mưa gió đã ngừng, vang dội như sấm sét không ở. Vạn dặm ánh mặt trời từ chỗ cao ném bắn vào, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.